Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 860. Thủy Miểu Miểu xảy ra chuyện. Từ Hạo Thiên mỉm cười. Sở Giang Vương có được Đại La Hư Tiên cảnh hậu kỳ tu vi, đặt ở âm phủ cũng là hiếm có cường giả, lại thêm hắn thập điện Diêm La kinh nghiệm phong phú, Từ Hạo Thiên vẫn là lòng tin 10 phần. Sau đó, nên đề bạt thuộc hạ, trong tay mình bây giờ có được 2 lần cường giả đỉnh phong cùng 1 lần cường giả bản sao cơ hội. Còn có 1 lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Triệu hoán cơ hội trước tiên giữ lại, dù sao hiện tại chính mình không thiếu cường giả. Bệ hạ, Hạo Thiên Thánh Đình xảy ra chuyện. Đúng lúc này, Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện tại Từ Hạo Thiên bên cạnh. Mặt nàng che đậy lụa trắng, là vì che giấu tai mắt người. Biết rõ Từ Hạo Thiên cùng Bình Thiên Cung quan hệ người không nhiều, Phượng Hoàng tính một người trong đó. Bởi vì hiện tại Phượng Hoàng đã bị Từ Hạo Thiên ủy thác trách nhiệm chiếu cố hậu cung an toàn, Phượng Hoàng còn không có đứng vững gót chân, liền vội vàng hướng về Từ Hạo Thiên truyền âm nói. Từ Hạo Thiên nghe xong, sắc mặt nhất thời đại biến, bởi Phượng Hoàng đến đây thông truyền không cần phải nói, nhất định là hậu cung xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. Phục Ma, Bình Thiên Cung hiện tại bởi ngươi tọa chấn, tại sớm một chút, hắn liền đã đem Tôn Ngộ Không hai sư đồ đưa về Hạo Thiên Thánh Đình. Nghe nói, cái này hai sư đồ tại Hạo Thiên Thánh Đình tìm một cái đảo nhỏ, sinh hoạt thong dong tự tại, phân phó một tiếng về sau, Từ Hạo Thiên liền theo Phượng Hoàng bước vào trở về Hạo Thiên Thánh Đình truyền tống môn. Nhìn qua Phượng Hoàng thân ảnh, Nhiên đang rơi vào trong trầm tư, đến cùng cái gì xảy ra, có thể làm cho Phượng Hoàng đích thân tới trước, bất quá vừa nghĩ tới Vạn Phật Tổ cùng Thái Ất Chân Nhân, hắn cũng không tại suy nghĩ nhiều, đây chính là hai tôn lão đại a, ai dám động thổ trên đầu Thái Tuế, hiện tại, ở nơi này phương thế giới đã không có sinh linh có thể ngăn cản Từ Hạo Thiên bước chân tiến tới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Hạo Thiên mang theo Phượng Hoàng hướng về truyền tống môn chui vào. Vừa nói, là Thủy Thánh Phi xảy ra chuyện. Phượng Hoàng nhanh chóng hồi đáp, trong mắt còn có kinh hãi hiện lên. Từ Hạo Thiên trong lòng run lên, hỏi, Thủy Miểu Miểu, hắn mới có thể có sự tình gì? Bệ hạ, ta nhất thời cũng nói không rõ ràng. Ngươi hay là trở về xem một chút đi. Tóm lại việc này có chút không thể tưởng tượng. Phượng Hoàng không thể tưởng tượng, để cho Từ Hạo Thiên càng thêm lo lắng. Vấn đề này cũng quá đột nhiên đi. Đến cùng cái gì xảy ra? Từ Hạo Thiên càng ngày càng nổi lên nghi ngờ. Nam vực thiên thế giới, Hoa Lệ Thánh Thành khói lửa tràn ngập. Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phủ, Viên Hồng, Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử chờ Hạo Thiên Thánh Đình nhất phẩm chiến tướng làm thành một vòng trôi nổi ở trong hư không, đều là gương mặt vẻ âm trầm. Tại bọn họ chính giữa, một đạo xinh xắn thân ảnh lơ lửng tại hư không, một thân xanh nhạt chủng loại quần áo tung bay theo gió, đen nhánh xinh đẹp hắc phát tản mát trên không trung, theo phong phất phới, nghiêng nước nghiêng thành, dung nhan lại lạnh lùng như băng, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Chính là Thủy Miểu Miểu, thời khắc này nàng đã trở nên cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Với lại phía dưới sở hữu kiến trúc đều sụp đổ, vỡ vụn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hiển nhiên là đã trải qua một phen đại chiến, đến cùng làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là Thánh Phi a, chúng ta cũng không thể tổn thương. Lôi Chấn Tử gãi gãi đầu, phiền não hỏi, dù cho đa mưu túc trí Gia Cát Lượng cũng là vô kế khả thi. Chỉ có thể mở miệng nói ra, chư vị tướng quân chỉ cần ngăn cản Thủy Thánh Phi đường đi liền có thể. Những thứ khác chờ bệ hạ trở về sẽ giải quyết. Thân là mưu thần, hắn không thể không như thế quyết định, bọn hắn xuất thủ cũng không được, không xuất thủ vẫn chưa được, tiến thối lưỡng nan cảnh giới, để bọn hắn cấp bách không thôi, không có biện pháp, đành phải chờ bệ hạ trở lại. Hậu Nghệ thở dài, mở miệng nói, đúng lúc này, Thủy Miểu Miểu chậm rãi nâng lên trắng tinh tay phải, tại hư không kéo một cái. Một cái thủy lam sắc trường kiếm liền bị hắn cầm trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?